Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống run bần bật. Ký chủ, mỗi lần ngươi đánh nhau đều hơi đáng sợ đó. Khoan đã, ký chủ không phải muốn phát bệnh chứ, hệ thống. Ký chủ, cố chịu đựng, bảo bảo sẽ đến quét sóng điện não ngay lập tức. Nero không đáp lại nó. Chiếc cơ giáp màu đen từ từ đi vòng quanh sàn đấu một lát. Trong giáp cánh tay lóe lên đao ảnh hình vòng cung. Chợt sát cơ giáp mãng đỏ. Cơ giáp mãng đỏ rút kiếm đỡ đòn. Nhưng không đề phòng tay trái của cơ giáp màu đen chống vào lỗ hổng ở bụng nó. Mang theo khí đẩy đánh ra một quyền nặng. Một quyền đánh đến dịch truyền bắn tung tóe. Cơ giáp mãng đỏ ra sức đạp đầu gối, kéo giãn khoảng cách với đối phương. Cơ giáp màu đen lại tóm lấy bộ thu âm cơ giáp bên trái đầu nó, giật mạnh ra khỏi đầu. Dầm, dịch truyền ám lam bắn tung tóe, một khối lớn dây dẫn cũng bị kéo ra khỏi đầu cơ giáp. Giết, giết, giết, giết, giết. Khán giả cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Kể từ khi bước vào đấu thú trường này, đây là lần đầu tiên Asacha chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Hắn khuỵu gối, cầm kiếm bảo vệ eo bụng, mắt đèn lạnh lùng nhìn chăm chú vào chiếc cơ giáp màu đen đối diện. Quang nhận ở tay phải chiếc cơ giáp màu đen, nghiêng xuống một cách tao nhã như một quý tộc. Nó lại bắt đầu chậm rãi đi vòng quanh, giống như một con mãnh thú khổng lồ đang tĩnh lặng quan sát con mồi. Chỉ vài giây sau, Nero chợt hành động, quang nhận ánh xanh đột ngột mọc lên từ mặt đất, kiếm lao ra như cầu vồng, đâm thẳng vào trung tâm năng lượng ở ngực cơ giáp mãng đỏ. Asacha phản ứng cực nhanh, khom người tránh thoát lưỡi kiếm, cúi người ôm lấy eo chiếc cơ giáp màu đen, lập tức vật Nero xuống đất. Dùng kỹ thuật chiến đấu trên mặt đất để hóa giải ưu thế của Nero. Trong trận chiến khốc liệt này, Nero cảm thấy mình dần không còn nghe rõ những âm thanh khác. Do tinh thần lực bẩm sinh mạnh mẽ của Chaosis, từ khi hắn học cách điều khiển cơ giáp trong lúc trốn chạy, rất ít người có thể một chọi một ngang tài với hắn. Ngay cả Bạch Lang Kỵ cũng phải yếu thế hơn một chút. Hắn chỉ cảm thấy chiến ý mãnh liệt xuyên khắp toàn thân. Ngay cả màng nhĩ cũng đập thùng thùng. Trong đầu vang lên tiếng thét điên cuồng. Giọng nói đó chỉ kêu một câu. Giết hắn. Hệ thống nhìn màn hình đầy những sóng điện não nhảy loạn xạ. Gần như luống cuống tay chân. Ký chủ, ngươi tỉnh táo lại đi. Bảo không chống đỡ nổi nữa rồi. Nero một cước đạp thẳng vào ngực, đẩy Asacha văng xa hơn 3 mét, ngay sau đó nghiêng người cưỡi lên eo Asacha, móng vuốt cơ khí sắc nhọn nhắm thẳng vào khoang điều khiển. Đòn chí mạng này quá tàn nhẫn, hoàn toàn không phù hợp với phong cách tác chiến trước đây của hắn. Asacha dường như hơi sững người một chút, nhưng kinh nghiệm chiến đấu dày dặn đã giúp hắn nhanh chóng phản ứng. Hắn lập tức xoay chuyển cơ thể, chấp nhận mất nửa cánh tay làm cái giá, thoát khỏi móng vuốt cơ khí của Nero. Hệ thống vội đến mức đầu đầy loạn mã. Ký chủ, trong khoang điều khiển, đôi mắt Nero đỏ rực. Một chiêu không thành, hắn dùng cú nhảy để kéo giãn khoảng cách. Khi tiếp đất, hắn dùng móng vuốt cào xuống đất để hóa giải quán tính. Móng vuốt cơ khí khổng lồ bắn tung tóe tia lửa, cào ra vài rãnh sâu dài trên mặt đất. Sau đó, hắn thậm chí không chờ Asacha đứng dậy, hai bước nặng nề đạp đất mượn lực, toàn bộ khung máy móc bay lên trời. Móng vuốt cơ khí đè lên đầu cơ giáp Asacha, chuẩn bị đập nát cái đầu thép đó vào tấm chắn bảo vệ. Nero lúc này thần trí đã hoàn toàn điên cuồng, lực xung kích khi cơ giáp nhảy lên lớn đến mức hắn đập cơ giáp Asacha vào tấm chắn bảo vệ, đồng thời bản thân cũng ngã vào dòng điện cao năng. Hệ thống sợ đến mức kêu la loạn xạ. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Bảo Bảo sắp xử lý xong rồi. Sắp xong rồi. Ngay khoảnh khắc hai chiếc cơ giáp sắp cùng nhau va vào tấm chắn bảo vệ đó, Nero cảm thấy ngực mình có một lực cản. Asacha, người mà đầu sắp va vào tấm chắn bảo vệ, giờ cánh tay còn chưa bị đứt ngang, đẩy cơ thể Nero về phía giữa sàn đấu. Theo tiếng điện lưu dữ dội vang lên, cơ giáp mãng đỏ mạnh mẽ đập vào tấm chắn bảo vệ. Điện lưu xuyên vào theo tinh thần lực liên kết với cơ giáp, khiến cơ giáp mãng đỏ run rẩy tứ chi như động kinh. Trong khi chiếc cơ giáp màu đen do Nero điều khiển thì ngã ngược về phía giữa sàn đấu, ầm ầm đổ sập xuống đất. Cái gì? Tốc độ giao chiến của hai chiếc cơ giáp quá nhanh. Khán giả cũng không nhìn rõ biến cố xảy ra trong khoảnh khắc đó. Mãi đến khi cơ giáp mãng đỏ ngã xuống từ tấm chắn bảo vệ, quỳ rạp trên đất một lúc lâu không đứng dậy được, mới có người kinh ngạc thét lên. Asacha sắp thua sao? Không thể nào, Asacha thật sự muốn thua sao? Cùng lúc đó, hệ thống cuối cùng cũng làm phẳng được sóng điện não đang nhảy loạn xạ như công tắc nguồn. Nó đầu đầy mã loạn hiện ra cả bốn biểu tượng, biết rằng khi Nero càng ngày càng gần đến thời kỳ phân hóa, chứng điên sẽ tái phát ngày càng dữ dội hơn. Nó đã bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng ngay lập tức, hệ thống vẫn cẩn thận hỏi Nero, ký chủ, có nghe thấy Bảo nói chuyện không? Nero chậm rãi bò dậy từ trên mặt đất, hắn nhìn hai móng vuốt của mình, rồi nhìn chiếc cơ giáp mãng đỏ bất động dưới tấm chắn bảo vệ. Lắc đầu, cách chương.